Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316, chương 1293 nghỉ phép. Daisy lại phát hiện một cái chính mình tiếp nhận chức vụ Living Tribunal chỗ tốt. Mượn dùng ngụy toàn biết cảnh giới. Nàng hiện tại đầy mình đều là tri thức, trước kia cùng cầm cái này văn khoa học bá đãi ở bên nhau. Hai người chỉ có thể liêu hài tử. Liêu Milton, hai người ở bên nhau kia gì thời điểm Liêu Milton tương lai? Ngẫm lại liền biết, đây là một cái cỡ nào xấu hổ tình cảnh. Nhưng khi đó Daisy đối với cái gì ni thải, cái gì khang đức là hoàn toàn không có hứng thú. Đây đều là ai a? Là đơn thể vũ trụ cấp vẫn là đa nguyên vũ trụ cấp? Nguyên bản Daisy liền không học quá mấy thứ này. Xuyên qua tới nàng càng không có hứng thú học, nhắc tới Marvel thế giới chỉ số thông minh xếp hạng. Đều là cái gì? Một thần nhị hủy tam pim. Khắp nơi năm lục sáu Tony. Nhưng cái này xếp hạng cơ bản đều thể hiện có lý khoa thượng. Đại biểu đều là bọn họ nghiên cứu khoa học trình độ. Marvel thế giới liền không có cái gì thi nhân. Nghệ thuật gia tồn tại thổ nhưỡng, đại cục trưởng ở rất dài một đoạn thời gian vẫn luôn không tìm. Được cùng văn nghệ thiếu nữ Jean Grey tiểu thư chính xác ở chung phương thức, hiện tại ngụy toàn. Biết cảnh giới giúp đại ân. Chẳng sợ nàng cố ý che chắn đại bộ phận tri thức. Chuyên tâm ở các loại đánh đánh giết giết kỹ năng thượng. Nhưng nhiều ít cũng nhớ kỹ một bộ phận nội dung. Hiện tại lấy ra tới khoe khoang hiệu quả không phải giống nhau hảo, bình thường người xuyên Việt bối. Mấy đầu đường thơ tống từ là có thể ôm được mỹ nhân về. Nàng hiện tại đâu? Không riêng gì trên địa cầu văn học tri thức. Ngay cả toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là nàng hậu thuẫn, tùy tiện từ không biết tên vũ trụ không biết tên. Tinh cầu sao mấy đầu địa phương thơ ca. Cầm liền kinh vi thiên nhân. Một cái kính làm nàng chạy nhanh đem toàn văn sao chép ra tới. Chính mình chuẩn bị cẩn thận phẩm đọc, siêu cấp trí lực phát động. Siêu cấp tốc độ phát động. Một giây đồng hồ viết một vạn cái tự. Chớp mắt công phu, nàng liền viết vài bổn thi tập cầm vứt cho nàng một cái mị nhãn. Tỏ vẻ chính mình thực vừa lòng, cầm ở một bên lật xem này đó có chứa rõ ràng bất đồng văn hóa phong. Cách tác phẩm, thỉnh thoảng cảm thán hai câu, đại cục trưởng ở một bên moi hết cõi lòng cân nhắc thơ từ. Đầu tiên, thơ từ hoàn chỉnh là hàng đầu điều kiện. Có nàng nhớ một nửa hoặc là kém hai câu. Vậy không thể sao, cùng loại ý nhị cũng là cần thiết. Một đầu vui sướng lúc sau lại đến một đầu bi thương. Làm người thoạt nhìn bất ổn, như vậy không kỹ thuật hàm lượng. Nhất định không phải một cái thành công sao thơ người xuyên Việt, ở cái này cả nhà đoàn tụ thời gian. Nàng chọn lựa đều là những cái đó ngụ ý đặc biệt hảo. Đặc biệt nhiệt tình bôn phóng thơ từ, điều kiện nhiều như vậy. Viết viết tốc độ liền chậm lại, các nàng ở hưởng thụ lẫn nhau nhu tình mật ý. Thời gian không dài, phi thường giỏi về đánh vỡ không khí tiểu Rachel liền bò trở về. Ba ba, ba ba, giữa trưa ăn, ăn, nàng bắt lấy một con mười mấy cm cá hề tới cấp nàng xem, tiểu nha đầu rõ ràng là chọn lựa. Một thời gian, này cá trên mặt sọc phi thường xinh đẹp, phân bố đến cũng thực thoải mái. Vì mang lên cấp thân cha xem, tiểu Rachel còn đem cá hề trên người dịch nhầy cọ rửa một lần. Lúc này dưới ánh mặt trời nhìn lại, đỏ trắng đan xen, vảy phản xạ đạo đạo quang mang. Có thể nói phi thường xinh đẹp nếu là ngụy toàn biết cảnh giới. Daisy hiện tại học thức cũng có thể đạt tới vật lý học tiến sĩ. Sinh vật học tiến sĩ trình độ, cá hề đặc tính nàng vẫn là hiểu biết. Loại này cá là số lượng không nhiều lắm giống đực có thể biến thành giống cái. Nhưng giống cái vô pháp biến thành giống đực lưỡng tính đồng thể động vật cho nên, nàng tiếp. Nhận bởi vì tự thân lớn lên xinh đẹp mà rơi nhập tiểu Rachel độc thủ cá hề. Nương ánh mặt trời tả hữu nhìn nhìn. Xác thật rất đẹp, tựa hồ cảm thấy nàng có thể quyết định chính mình sinh mệnh. Đáng thương cá hề còn đối nàng phun ra một cái bọt khí, ân. Này cá đi, cái đầu quá tiểu, không đủ chúng ta ăn a. Thả nó đi, nàng thử vì cá hề cầu tình, tiểu Rachel nào biết nàng trong nháy mắt suy nghĩ như vậy nhiều đồ vật. A, Vừa nghe cảm thấy có đạo lý. Như vậy tiểu một con cá xác thật không đủ chính mình người một nhà ăn. Thực ngây thơ gật đầu. Bắt lấy đuôi cá lại lẻn vào đáy biển. Daisy hoàn toàn không lo lắng tiểu Rachel gặp được nguy hiểm. Tuy rằng ngốc manh điểm. Nhưng này phụ cận loại cá lại thăng cấp lại tiến hóa. Cũng không làm gì được tiểu Rachel. Nàng yên tâm vô cùng. Đại bảo tiêu bắc đoan đá san hô đã đại bộ phận đét. Trung bộ một ít khu vực. Cũng bắt đầu rồi bạch hóa. Ngược lại là phía nam còn có thể duy trì một ít thịnh cảnh. Bất quá nơi này thỉnh thoảng bị du khách quấy rầy. Đại hình loại cá đã mau nhìn không tới. Kế tiếp thời gian. Tiểu Rachel giống hiến vật quý giống nhau. Không ngừng nhảy xuống hải tìm cá. Lúc sau bắt được cá. Lại bỏ lên trên thuyền cấp 33 xem. Đường nàng kéo một đầu so tự thân rất tốt vài lần. Chừng 300 nhiều cân trọng lông xanh cự quy lên thuyền thời điểm. Daisy liền biết nhà đầu này chơi điên rồi. Ba ba. Ăn. Cũng không biết nàng ở đâu cái góc xó xỉnh tìm được đại quy. Lúc sau lại dùng gần như hung tàn sức lực ngạnh xinh xinh kéo dài tới trên thuyền. Tiểu nha đầu rõ ràng chỉ nhớ kỹ Daisy về đồ ăn muốn đại như vậy một cái yêu cầu. Đem nhà mình tâm. Can bảo bối ôm vào trong ngực. Gỡ xuống tiểu Rachel trên đầu dính rong biển. Nàng nhìn thoáng qua đang xem thư cầm. Lúc này mới lời nói thấm thía mà nói. Này đầu rùa biển tuy rằng phân lượng thực đủ. Nhưng là, nàng tạm dừng một chút. Tiểu Rachel khẩn trương mà nhìn nàng. Nhưng là, nó quá già rồi. Nó so ngươi chắc ra ra số tuổi đều đại. Cầm nghe được lời này. Tức giận mà chụp nàng một chút. Daisy vội vàng sửa miệng. Nó so ngươi Steve thúc thúc số tuổi đều đại. Chúng ta muốn tôn trọng lão nhân. Làm nó trở về đi. So sánh với chỉ biết ngốc chơi tiểu Rachel. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm liền tương đối lợi hại. Tiểu gia hỏa chính là từ biển sâu kéo một con thuyền trầm thuyền. Daisy mang theo người một nhà chơi. Một buổi trưa tầm bảo trò chơi. Trời tối thời gian mới phản hồi đại bảo tiêu cung du khách nghỉ ngơi hải đảo. Nơi này có 5 sao cấp làng du lịch. Buổi tối cơm nước xong. Còn có thể tại mềm mại màu trắng tế xa chung bước chậm. Làm Nam Thái Bình Dương nhất cụ nổi danh tự nhiên kỳ cảnh. Đại bảo tiêu xác thật là cái hưu nhàn nghỉ phép hảo địa phương, người một nhà chơi 3 ngày. Cho dù đã tới rồi thứ hai, đại cục trưởng cũng không tính toán trở về đi làm. Nhưng hưu vẫn là thông qua đại quất tìm được rồi nàng. Cũng cho nàng truyền lại một cái tin tức tốt. Stark ở ngày hôm qua trạng vạng tỉnh lại, kỳ thật đại cục trưởng cảm thấy chính mình cũng là anh hùng. Nếu là không có nàng tồn tại, liền không có về sau. Nhưng dựa theo năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn cách nói. Nàng làm những chuyện như vậy còn cơ bản đều ở tự thân năng lực trong phạm vi. Chống cự rốt cuộc điểm xuất phát cũng là vì chính mình. Vì lão bà hài tử, mà không phải vì cái gì đa nguyên vũ trụ, Tony. Stark bất đồng, hắn lấy một loại không biết sợ tinh thần, gánh vác xa xa vượt qua tự thân năng lực trọng trách. Cũng hoàn thành quan trọng nhất một kích. Nói hắn là anh hùng, đại cục trưởng cũng là chịu phục, hiện giờ anh hùng thức tỉnh. Về tình về lý, nàng đều phải đi thăm hỏi một chút, làm mọi người trong nhà tiếp tục chơi. Nàng bớt thời giờ đi vào New York Avenger tổng bộ, hỏi hỏi Pepper Potts, nàng mới biết được Stark tuy rằng tỉnh lại, nhưng bởi vì phản phệ đối đại não tổn hại quá lớn. Hiện tại chỉ có thể dựa xe lăn đi ra ngoài. Hết chương.